Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2 tuyệt chỗ phùng sinh. Đây là một gian chật chội âm u nhà ngói. Góc tường gạch đỏ nhân ẩm thấp rậm rạp mà dài quá một tầng dính như ốp rêu xanh. Trung gian không có bị rơm rạ bao trùm, đến địa phương lộ ra một đoạn gồ ghề lồi lõm hoàng thổ mà nghèo kiết hủ lậu đến liền xi măng đều lười đến tới thượng một tầng. Không biết tên vết bẩn nhân năm rộng tháng dài không ai rửa sạch, đã sớm thành nâu thẫm nước mũi. Liền như này mãn gian ô ô nuốt nuốt giống nhau. Hết thảy đều nhìn qua không hề trông cậy vào. Giang Khê dùng không đến một giờ liền xác định chính mình cũng không phải ảo giác. Nàng sắc thật là trọng sinh, hết thảy đều còn kịp. Giang Khê cũng không có hỏi tạc của ông trời vì cái gì không dứt khoát thiện tâm phát, rốt cuộc trực tiếp đưa nàng đến bị quải phía trước. Ngược lại cảm thấy thời gian này điểm vừa vặn tốt, sinh ra như vậy một chút không thể diễn tả an tâm. Đại khái chịu ngược lâu rồi, quá mức may mắn ngược lại bất an. Một chút may mắn như vậy đủ rồi. Đối này gian nhà ngói, Giang Khê quả thực là khắc cốt minh tâm. Ở tang gia đặng bị đánh bị ngược vô số ngày ngày đêm đêm, nàng phía trước phía sau ở trong lòng bắt trước quá chạy thoát vô số lần. Đối này đoạn trải qua cơ hồ là chín dục với tâm ni tiểu linh. Trở về ngồi xong nên có người tới, quả nhiên liền ở Giang Khê vừa dứt lời không bao lâu, môn loảng xoảng một tiếng bị người từ ngoại đẩy ra. Nông thôn cũ xưa cửa gỗ ở trên tường bắn hạ, một cái hơn 30 tuổi tóc cùng ổ gà dường như nông thôn phụ nữ quăng ngã đập đánh mà tiến vào. Gào cái gì, đều gào tang đâu, lại gào, lão nương đêm nay đều đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương. Leng keng một tiếng, một cái thiết bồn rơi trên mặt đất. Tại đây đương nhiên sẽ không giống ở nhà như vậy, một đốn cơm xứng với vài cái đồ ăn, hưng kén cá chọn canh, không thích còn có thể lược chén tử, nồi to cháo loãng, không biết nào năm gạo cũ nấu. Này thượng bay mấy cây lạ lá cây, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy trùng thi ở kia nghèo túng mà bay. Một ngụm cắn đi xuống, bị đá băng nha cũng là chuyện thường. Đốn đốn cháo loãng, miễn cưỡng không đói chết, không ăn, thành. Kế tiếp hai đốn tiếp tục đói bụng, chụp ăn mày nhóm cũng sẽ không xem ngươi tuổi còn nhỏ. Liền nổi lên lên bần tích nhược tâm, trừ bỏ bên ngoài kia một chút ra người dùng để mê hoặc người. Trong lồng ngực kia trái tim chỉ sợ đã sớm lạn. Này thiết bồn rơi xuống, mới vừa rồi còn khóc đến ô ô nuốt nuốt, bọn nhỏ mỗi người biết điều mà vây đi lên. Chờ phái cháo, đại bộ phận đều là như tiểu linh giống nhau trẻ nhỏ. Đúng là sẽ chạy sẽ nhảy người ghét cầu ngại tuổi tác. Lại mỗi người an tĩnh như gà, ngoan ngoãn đến qua phân. Mà như Giang Khê như vậy đại thật sự không nhiều lắm. Chụp ăn mày nhóm quải người, cũng là có chú ý. Sẽ không người nào đều phải. Thiếu nữ như nàng như vậy đại được hoan nghênh nhất. Mới mẻ thủy linh hoa một đóa, người mua nhiều, hảo ra tay, cũng có thể bán thượng giới. Mà đại thiếu niên, bọn họ sẽ không muốn. Gần nhất không hảo quản. Thứ hai không nơi đi, lại đến chính là 5-6 tuổi chính ngây thơ mơ mịt trẻ nhỏ. Cũng là hàng tươi hóa, có rất nhiều sinh không ra nhi tử nhân ra cướp mua. Đến phiên Giang Khê rũ đầu tiếp nhận chỗ hổng chen xứ. Lần đầu tiên thành thành thật thật mà khò khè ngay tại chỗ ăn lên. Phái cháo nữ chụp ăn mày hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên thực vừa lòng này thứ đầu an tĩnh, chỉ cây dâu mà mắng cây hoè nói, theo ta này chỗ ngồi, bằng ngươi trước kia là thiên tiên, tới cũng đến cho ta thành thành thật thật, nghe lời, mới có cơm ăn, bằng không, nếu sao mắt nhìn quanh một vòng, bọn nhỏ nhịn không được đánh cái dùng mình, sôi nổi nhanh hơn ăn cháo tốc độ, Giang Khê đương nhiên sẽ không cùng nàng già mồm, đó là kiếp trước nàng tài cán nhị khuyết sự, miệng báo lại lợi hại cũng vô dụng. Những người này có rất nhiều sửa trị thứ đầu biện pháp. Nàng mới đến ngày hôm sau đã bị lôi kéo đầu đâm tường. Hiện nay vẫn là học ngoan một chút, rơi chậm lại đối phương phòng bị chi tâm mới là quan trọng sự. Đến nỗi chung quanh này đó hai tử, Giang Khê cô khẩn vốn là thiếu đến đáng thương thương hại tâm, làm bộ nhìn không tới. Tiểu Khê, ngươi ăn no sao? Một cái kiểu khiếp khiếp thanh âm vang lên. Giang Khê không cần quay đầu lại liền biết, đây là cùng nàng cùng bị quải ngồi cùng bàn Tôn Đình. Ở trong phòng này cùng nàng giống nhau đại có ba cái, tất cả đều là nữ. Một cái nữ sinh viên, nghe nói là ở hộp đêm hay quá mức, bị mê dược mê mang tới này. Diện mạo bình thường, vốn là khinh bạc, quần áo sớm tại thời gian dài lăn lộn thành phá bố lạ điều, phát siêu có mùi thúi. Lúc này chính buồn đầu không biết tưởng chút cái gì. Bất quá Giang Khê biết, người này tuyệt không phải chản đèn cạn dầu. Kiếp trước nàng thành công trốn đi quá một lần, nhưng thực mau đã bị bắt trở về. Nếu không có này nữ sinh viên hô to gọi nhỏ mà đem người bừng tỉnh, nàng khả năng thoát được còn muốn xa hơn chút. Còn có một cái chính là Tôn Đình, nàng hai nói không rõ ai liên lụy ai, làm bạn đi ra ngoài mua văn phòng phẩm, cùng bị quải, thành công kết thành một đôi gặp nạn hoa tỉ muội. Sau lại nàng trước bị bán, đến nỗi lưu lại Tôn Đình, nghĩ đến số phận sẽ không so với chính mình cường ra quá nhiều. Nhớ lại tới, thế nhưng cảm thấy là thật lâu xa sự. Ta ăn no, Giang Khê đem ăn xong bồn sứ trả lại cho nữ chụp ăn mày, buồn đầu lui về chính mình rơm rạ đệm giường. Tôn Đình kỳ quái mà nhìn nàng, chỉ cảm thấy cái này ngồi cùng bàn hoảng hốt gian có chút bất đồng. Nàng nói không nên lời, thật giống như là trong một đêm từ xuân về hoa nở thành vào đông, trời đông giá rét, lại lạnh lại ngạnh, còn mang theo thủy thảo hàng năm không thấy thiên nhật tối tăm mani. Tiểu Khê ngươi làm sao vậy? Tôn Đình nuốt xuống câu chuyện, kia trương dơ hề hề khuôn mặt nhỏ không biết làm sao mà nhìn Giang Khê, lại chỉ phải Giang Khê trầm mặc liếc mắt một cái. Nàng sơ phùng đại biến, tiếng lòng rối loạn, chỉ bản năng muốn cùng quen thuộc người kề tại một chỗ. Thật cẩn thận mà dựa gần Giang Khê ngồi xuống. Giang Khê liếc nàng liếc mắt một cái, không hé răng, chỉ đem đầu nằm ở đầu gối tưởng đối sách. Này gian phòng đi ra ngoài, dựa gần chính là một gian nhà chính, ngày thường sớm muộn gì đều từ người nhìn. Hai cái chụp ăn mày một tổ thay phiên, tổng cộng 4 nam một nữ, mỗi người đều có một đống hảo sức lực. Nàng này tay trói gà không chặt, cường tới khẳng định không phải đối thủ. Huống chi buổi tối còn có một đốn nạp liệu cháo loãng, ăn xong liền thành tôm chân mềm, mê dược có thể dùng được một đêm. Này đó chụp ăn mày nhóm sớm tại trường kỳ ngành sản xuất vận tác đối này một bộ cực kỳ thành thạo. Cho nên, chỉ có buổi tối, chụp ăn mày nhóm bao gồm này đó bị tù bọn nhỏ cảnh giới tâm mới có thể phóng tới thấp nhất. Nhưng Giang Khê không có khả năng buổi tối trốn. Gần nhất, kia ngang ngược nữ chụp ăn mày nhất định nhìn các nàng đem trộn lẫn mê dược cháo loãng ăn xong đi. Thứ hai là buổi tối trốn đi. Này vùng hoang vu dã ngoại ở nông thôn, sớm liền tắt đèn dập tắt lửa, không có thay đi bộ công cụ, trốn cũng trốn không thoát quá xa. Đang nghĩ ngợi tới đối sách, Giang Khê đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay phát ngứa, dường như có thứ gì ý đồ toản phá nàng, lòng bàn tay ra bên ngoài sinh trưởng. Đau, rồi lại mang theo nói không nên lời sảng khoái. Nàng mở ra lòng bàn tay, người lại sững sờ ở chỗ đó, liền ở kia dơ hề hề, còn dính vết bẩn vết máu lòng bàn tay. Có một đóa nộn xinh xinh xanh mượt tề mầm nhi ở lén lút chui từ dưới đất lên mà ra. Mà này thổ, hiển nhiên là tay nàng trưởng. Một cây thảo lớn lên ở nàng lòng bàn tay, đậu giá dường như thân hình, còn chưa kịp nửa thanh móng tay cao. Thấy Giang Khê xem nó, còn đón gió phấp phới dường như vạn vẹo thân mình. Giang Khê bang mà liền khép lại lòng bàn tay. Nàng bị này huyền huyễn một màn cả kinh, nhất thời đem chính mình trốn đi kế hoạch đều cấp quên đến không còn một mảnh. Tôn Đình bị nàng động tĩnh kinh động, thấy Giang Khê sắc mặt không đúng, không khỏi quan tâm nói: Tiểu Khê, làm sao vậy? Giang Khê phe phẩy đầu, Hoa Miêu dường như mặt nhìn không ra biểu tình, lại có thể mơ hồ rắc ra không giống bình thường. Không có gì, là đêm monster ăn xong trộn lẫn lưu cháo loãng. Giang Khê chiều vách tường kia sườn thân mình, chờ tất cả mọi người đi vào giấc ngủ sau mới mở mắt. Nàng mở ra bàn tay, xuất thần mà nhìn chằm chằm kia một gốc cây đậu giá. Ánh trăng chiếu không tiến này gian đen xì bị phong kín phòng. Giang Khê không sợ người nhìn đến lòng bàn tay dị thường, nàng tiểu tâm mà vươn tay trái xúc xúc lòng bàn tay. Quả nhiên sờ đến thực vật phiến lá đọc có tô yếu mềm như khuynh hướng cảm xúc, lại chuyển hướng hệ rễ. Đậu giá, rễ cây cùng bàn tay mật ti hợp phùng mà kết hợp ở cùng nhau. Giang Khê sử lực ra bên ngoài rút, lại phát giác trừ bỏ làm chính mình mệt mỏi đến thở hồng hộc ngoại, không hề tác dụng. Đậu giá dài quá một bộ cương cân thiết cốt, ngoan cố không hóa mà sinh ở chính mình lòng bàn tay, hay là trọng sinh trở về. Nàng muốn cố sách út người tay kéo, về sau cũng trở thành thực vật tay. Giang Khê không biết nên khóc hay cười mà nghĩ, trong đầu lại hiện lên ba chữ: Bồ Tâm Thảo, Bồ Tâm Thảo. Giang Khê xác định, bất luận là kiếp trước vẫn là hiện tại, nàng chưa từng nghe qua tên này, nhiều nhất cũng bất quá là biết cây Bồ Đề thôi. Như vậy, Bồ Tâm Thảo là nói nàng lòng bàn tay này khỏa đậu giá. Giang Khê hư hư khép lại lòng bàn tay, thử mà ở trong đầu tưởng, Bồ Tâm Thảo là cái gì. Quả nhiên, một đoạn đoạn có quan hệ Bồ Tâm Thảo lai lịch chữ in ấn bị cường ngạnh mà giáo huấn nhập trong đầu. Giang Khê bị tắc cái chóng mặt nhức đầu, thật vất vả mới lý ra cái manh mối. Cho nên nói, Bồ Tâm Thảo này ngoạn ý, khởi nguyên với Phật tổ trước cửa cây Bồ Đề hạ trường một cây liền căn thảo. Danh Bồ Tâm. Nhưng Bồ Tâm Thảo như thế nào trường đến nàng lòng bàn tay? Giang Khê tưởng không rõ, trong đầu lại tự nhiên mà vậy mà hiện lên một đoạn chữ in ấn. Bồ Tâm Thảo kiều nộn, Bồ Tâm Thảo nếu chết, tắc ký chủ vong, Bồ Tâm Thảo như tồn, tắc ký chủ tồn. Giang Khê có điểm sốt ruột, nàng thật vất vả trọng sinh, còn không có từ địa phương quỷ quái này chạy đi, còn không có dàn xếp hảo cha mẹ, còn có lâu lâu dài dài năm tháng muốn sống, như thế nào liền phải bởi vì một viên kiều nộn tiểu thảo chết trước không sống nổi. Nhưng trọng sinh như vậy ly kỳ sự đều đụng phải, chính mình cùng một viên tiểu thảo tánh mạng tương liên, lại giống như nửa điểm không có gì lạ. Giang Khê quá khứ làm nàng giỏi về ẩn nhẫn, mặc dù trong lòng có vô số nghi hoặc, vẫn như cũ kiềm chế ở lòng hiếu kỳ, chỉ ở trong đầu hỏi Bồ Tâm Thảo như thế nào bất tử. Nàng hỏi đến tháo, kia chữ in ấn cũng liền đáp đến thô khí. Giang Khê không nghe minh bạch, không khỏi một lần nữa hỏi biến, nói như thế nào? Bố Tâm Thảo lấy nhân khí vì thực, ký chủ đến một người vui mừng. Tắc Bồ Tâm Thảo sống lâu một ngày, đến trăm người vui mừng. Tắc sống lâu trăm ngày, trăm người vui mừng. Tắc Nhưỡng Giải Yêu Lộ, nếu đến ngàn người vui mừng đâu? Sống lâu ngàn ngày, Nhưỡng Tiên Chi Lộ, nếu đến vạn người vui mừng. Sống lâu vạn ngày, Nhưỡng Thể Hộ Uống, nếu đến trăm triệu người vui mừng. Ngoặc kép, chữ in ấn không đáp. Giang Khê gối đầu, thật dài lông mi ở trong bóng đêm nhấp nháy, ta còn có thể sống mấy ngày, nếu đem nàng tình cảnh hiện tại đổi thành toán học để nàng đại khái là đụng phải khó khăn siêu cương phụ ra đề, khó giải quyết thật sự, nàng hiện tại duy nhất có thể làm, chỉ có thể trước chạy ra cái này nhà giam, lại đồ mặt khác. 10 ngày, Giang Khê đột nhiên nhắm mắt lại, mới 10 cái, nàng nói không rõ trong lòng cái gì tư vị, rồi lại cảm thấy vốn nên như thế. Nàng từ trước chỉ biết buồn đầu đọc sách, cực nhỏ cùng người giao tế, có thể ở chung quanh tính toán đâu ra đấy số ra 10 cái, nên thấy đủ. 10 ngày, thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Tình thế bức người, nàng yêu cầu chờ một cái thời cơ tốt nhất. Một kích tức chung, giải yêu lộ là cái gì? Đêm dài lâu, Giang Khê chán đến chết, dứt khoát hỏi mới vừa rồi liền vẫn luôn nhớ với tâm vấn đề. Tục ngữ thường nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Nàng cản tay thật mạnh, có lẽ tạc ông trời sẽ khai cái mắt. Trong đầu chữ in ấn qua nửa ngày mới hiện lên. Giải yêu lộ, danh như ý nghĩa, giải trừ thân thể phụ gia đơ búp, ngoan tật không thể. Giang Khê mở choàng mắt, nếu là mê dược đâu? Có thể chữ in ấn tích tự như kim môn sơ. Giang Khê cảm thấy chính mình tìm được đột phá khẩu. Hết chương.